Chương 15, đem mỹ nạ tổ hắc thành ẻo lả, canh thứ 3, các loại cầu. Chương 15 đem mỹ nạ tổ hắc thành ẻo lả canh thứ 3, các loại cầu bởi nạ ạ kỳ quan hệ, cờ tì nạ không giống như ngày thường, bị trong lớp nam sinh khinh bỉ, bất quá huyết hồng cây ớt danh tiếng lại xông ra tới. Bởi vì nàng đem nhập học ngày đó những cái này cười nhạo của nàng các nam sinh, toàn bộ đánh một lần cờ tì nạ, ta, cờ tì nạ, tương đối mang thủ bất quá cũng không có phát sinh các nam sinh đánh không lại. Đã bảo nhị giả ca ca tỷ tỷ nhóm tới người giúp đỡ sự tình. Bởi vì những cái này qua đây người giúp hạ nhẫn, trung nhẫn ca ca tỷ tỷ nhóm, bị nạ ạ kỳ đánh một lần. Nạ ạ kỳ vốn cũng không yếu, liền mở ra xạ gì gẳng, thực lực cường hãn phủ gạ cũ đều có thể đánh bại. Húng chi đám này bình thường nhị giả hắn lại là sẻn du nhất tộc, mặc dù bây giờ sẻn du nhất tộc cô đơn, chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu hai ba trích, thế nhưng danh tiếng vẫn còn ở, không phải tốt như vậy ô nhục. Cuối cùng chỉ có thể những cái này bị đòn các nam sinh tự nhận không may. Cờ tí nạ cũng không vấn đề chút nào sáp nhập vào nạ ạ kỳ cái vòng nhỏ hẹp. Ha ha, để đám người kia coi khinh ta cấp cao thì như thế nào, không phải giống nhau không phải là đối thủ của ta. Cờ tí nạ hai tay chống nạnh, cười ha ha. Đau đau đau, kéo đến vết thương bên cạnh dùng chữa bệnh nhận thuật cho cờ tí nạ trị liệu nạ ạ kỳ. Cờ tí nạ, ngươi cũng là một nữ hài tử, liền không thể văn tĩnh một chút sao? Mỉ cổ tỏ dở khóc dở cười lấy nhìn nàng một cái. Không thể cờ tì nạ không hề nửa điểm xấu hổ, ngược lại giáo dục mì cổ tỏ, mì cổ tỏ, chúng ta nữ hải cũng không thể yếu đi, nếu không chẳng phải là bị đám kia các nam nhân đè ép một đầu nói như thế nào, lẽ nào ngươi còn muốn đè ta người đàn ông này trên người không được? Nạ ạ kỳ sát hứng thú nói. Cắt, cái kia nạ ạ kỳ ngươi nói, dựa vào cái gì chúng ta nữ hải phải bị đàn ông các ngươi áp? Cờ tì nạ bất mãn hừ nói. Nạ ạ kỳ nháy mắt một cái, có ý riêng nói, có thể là bởi vì thuận tiện á từ tư thế đi lên nói. Mị cổ tỏ cùng cờ tì nạ liếc nhau, hai mắt mê man. Tuy là hồ cả hài tử tương đối sớm thục, thế nhưng còn không có trưởng thành sớm tới mức này. Bên cạnh mỹ nạ tổ mặt mang lúng túng nụ cười trưởng thành rất sớm, chính hắn nghe hiểu nạ ạ kỳ lời nói. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói. Cờ tì nạ, nam nhân cùng nữ nhân chỉ là phân công bất đồng, hà tất kẻo lả, ngươi câm miệng. Không đợi mỹ nạ tổ phát biểu ý kiến của mình, chỉ thấy cờ tì nạ một câu nói phất đi, ngăn chặn hắn phải ngữ. Đối với tính cách nóng bỏng, nhanh miệng tâm một mạch cờ tì nạ mà nói, mỹ nạ tô loại này chỉ biết lộ ra nhu nhược ánh mặt trời nụ cười, nói đều nương bên trong nương khí ôn hòa nam nhân, ghét nhất căn bản không có nửa điểm nam tử hán khí khái. Mỹ nạ tô ảo não cúi đầu, nạ ạ kỳ khoe miệng lộ ra một nụ cười. Ân, hắn là sẽ không nói cho mỹ nạ tô, chính mình luôn là như không có chuyện gì xảy ra hèn mọn một cái ẻo lả, sau đó như không có chuyện gì xảy ra đem ẻo lả cùng mỹ nạ tô hoa cái dấu bằng. Vì sẻn dù phục hưng, mị nạ tổ ngươi chính là hy sinh một chút đi. Ân, ta cũng hy sinh một cái, dù sao ngầm dưới chửi bới bạn bè luôn là không tốt lắm, bất quá vì sẻn dù phục hưng, cá nhân vinh nhục không là vấn đề. Nạ ạ kỳ cũng chỉ là cười cười, sau đó từ cờ tì nạ trên người thu hồi trưởng tiên thuật, vô cờ tì nạ bả vai nói, được rồi, chị. Chờ chút ta sẽ dạy ngươi một cái hỏa độn A, đối phó những tên kia ca ca tỉ tỉ. Tốt, cờ tì nạ dùng sức chút đầu. Cờ tì nạ là trên đường nhập học xếp lớp. Tuy là nàng ở họa vở quốc không có hủy diệt trước cũng học tập có chút ít nỉ giả tri thức, thế nhưng cũng không nhiều. Nạ ạ kỳ nhắm ngay điểm này, thường xuyên đi cho nàng học bù, dạy hắn nhân thuật. Hắn nhân thuật đều bị lên tới mang cấp, từng cái yếu điểm toàn bộ tinh thông, chỉ điểm cỡ tì nạ tự nhiên không vấn đề chút nào. Thậm chí ngay cả mỉ cổ tỏ, mỉ nạ tổ các lộ huy chưa đều ở đây phát hiện điểm này phía sau, hướng hắn học tập. Nạ ạ kỳ cũng không ở tử, hắn dạy mỉ cổ tỏ hào hỏa cầu thuật, lấy thuận tiện mặt du. Dạy mỹ nạ tổ thổ lưu bích, xem như là đối với đoạt hắn nhân duyên bồi thường. Mà chính hắn đã ở không ngừng học tập. Hắn 10 cái một phân thân đồng thời đang học, hiệu suất tự nhiên là cực cao. Một độn một đỉnh bích trước mặt đẳng cấp thăng lên làm smart, thu được phụ gia cha nở dê tha y một tự nhiên thuộc tính tinh thông. Một độn tứ trụ lao trước mặt đẳng cấp thăng lên làm smart, thu được phụ gia cha nở dê tha y một tự nhiên thuộc tính tinh thông. Một tự nhiên thuộc tính tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngày càng thêm quen thuộc một tự nhiên độn sử dụng. Mục thuộc tính thân thiện một. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật trước mặt đẳng cấp thăng lên làm smart, thu được phụ gia cha nở dê tha y hỏa thuộc tính tinh thông. Hỏa thuộc tính tinh thông, trải qua cực khổ đúc luyện, ngày càng thêm quen thuộc hỏa độn sử dụng, hỏa thuộc tính thân thiện một. Rõ ràng hổ cả bên trong ngũ hành không phải tiên hiệp kim mộc thủy hỏa thổ, thế nhưng hắn lại thu được mục thuộc tính thân thiện cha nở dê tha y. Nạ ạ kỷ cũng không còn quá để ý, nhưng là lại phát hiện một điểm thuộc tính thân thiện có thể điệp ra hắn học hai cái hỏa độn nhân thuật. Lại phát hiện chính mình thi triển hỏa độn buộc phát ung dung, tiêu hao thấp hơn, uy lực lại lớn hơn vài phần. Sau đó hắn liền đoán ra điểm này. Giống nhau thuộc tính tinh thông, có thể điệp ra như vậy nếu như đem nhận thuật sinh đến mãn cấp, lại đem thuộc tính thân thiện đề thăng tới cực hạn, vậy cuối cùng uy lực sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Một cái trụ cột nhất hào hỏa cầu thuật, phá hỏng cả gù dạ thiên chi ngự chung.